Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 23. Tôi hận anh, đồ ác độc. Nói xong, hắn ta xoay người đi để cho cậu ngây ngốc đứng đó nhìn theo. Vì chưa kịp tiêu hóa hết câu nói ấy, đến khi hắn ta sắp leo lên trên xe, cậu mới choàng tỉnh. Đôi môi trắng bệch bị cắn chặt từ nãy giờ mấp máy, liều mạng lặp lại cái câu hỏi của ngày đầu tiên. Tôi được ở lại sao hả cô chủ? Còn hỏi nữa thì ra bến xe luôn đi. Cách đó không xa, Dịch Như Thiên tỷ à, anh nói có quái gì chứ hả? Tiểu Hoàng à, em bình tĩnh cái đã. Nè, anh biểu tôi làm thế quái nào để bình tĩnh đi hả? Hả? Đừng kích động quá mà em, không tốt cho. Tốt cái bếp á. Anh được lắm hả? Anh vì quý trọng cái tên sếp khốn kiếp đó mà lại nhẫn tâm bỏ mạng sống chết của bạn tôi hay sao? Anh muốn tôi ức đến chết đúng không hả? Thiên tỷ khổ sở ôm tay để mà tránh nay cái tiếng hét đang cưỡng bức màn nhĩ của mình. Trong lòng chỉ biết than trời, ước gì mình đừng có dại dột mà nói ra thì tốt hơn. Bên cạnh, Chi Hoành vẫn cứ chưa được hạ được âm vực. Điền Tiến túm lấy cổ của anh ta, hết lắc rồi đến bóp, dáng vẻ tức giận đến sắp thổ huyết, muốn nằm vật xuống sàn nhà chết quách đi cho xong. Quẹt dội dòng nước mắt đang trực trào ra vì ấm ức, Chi Hoành chụp lấy cái áo khoác gần đó xông ra khỏi nhà. Thiên Tỷ đánh hơi thấy chuyện không lành, đi hối hả chạy theo. Tiểu Hoành à, có gì thì bình tĩnh ngồi xuống mình nói chuyện nha em. Nè, có nói chuyện cũng không tới lượt anh đâu hả? Nhưng mà đi vào lấy xe chở tôi đến bệnh viện mau. Kể từ lúc đó, Thiên Tỷ một tay lái xe rồi một tay vuốt lưng cho Chi Hoành, cố xoa dịu đi cái cơn giận dữ trong cậu, nhưng mà có vẻ không khả quan cho mấy. Trong không gian xe vốn chật hẹp khiến cho hắn ta chất giọng quanh vàng của Chi Hoành lại càng có dịp vô diễn. Nhưng mà có lẽ do Thiên Tỷ ăn ở khá được lòng trời nên đành không phải chịu khổ lâu. Vừa lúc đi ngang qua nhà của Vương Tấn Khải, đôi mắt tóe lửa của Chi Hoành đã nhanh chóng phát hiện ra xe hắn ta đậu trong gara cạnh nhà, lập tức hét lớn bắt Thiên Tỷ phải ngừng xe, đùng đùng bước xuống nhằm thẳng cái cánh cổng không đóng mà xông vào. Bấm vô một cách tức tối, Chi Hoành nghiến răng ở ngoài cửa, mài sẵn móng vuốt của mình, chỉ chờ cho cái tên khốn kia xuất hiện thôi là sẽ xé nát hắn ta ra bằng tất cả phẫn nộ trong người. Nạn nhân vẫn cứ không hề hay biết, nhanh chóng gạt laptop sang một bên, rời khỏi sofa của phòng khách, tiến về phía cửa. Chớp mắt một cái, Chi Hoành đã lao đến, dùng hết sức lực của mình mà tẩn cho người sau cánh cửa một trận. Chỉ thấy đang chừa thương cho Vương Tuấn Cải vừa xoay cái nắm cửa, liền nhận thấy một cái cú trời giáng vào trong mặt. Chưa kịp xác định tình hình, đã bị cái người trước mắt dùng tông lào đang mang ập tới tấp vào mặt mũi của mình. Theo phản xạ, hắn ta giật lùi vài cái rồi dùng tay che lấy chắn miệng thì há hốc kinh hoàng. Nè, cái quái gì vậy hả? À, khốn kiếp, hôm nay tôi phải đánh cho chết dưới chỗ này thôi hả? Không để cho hắn ta kịp hoàng hồn, Chi Hoành đã nhanh chóng sấn tới, nhảy phóc lên trên đạp vào trong bụng của Vương Tuấn Cải, làm cho hắn ta chao đảo ngã xuống sàn nhà rồi ngồi lên trên người của hắn. Một tay cậu túm lấy mái tóc đỏ giật điên hồi, một tay thì đánh đấm rồi cào cấu đủ kiểu, còn mình thì không ngừng nguyền rủa cái người đang tối tăm mặt mũi ở bên dưới mình. Dương Nguyên từ dưới bếp cũng ngơ ngác, bình thường khập kiện chạy lên sau khi mà nghe thấy tiếng động lạ từ phòng khách. Cùng lúc thì Thiên Tỷ ở thân trên trần trụi từ cửa cũng ập vào, làm cho cậu giật thoát người rồi hét lớn lên một tiếng. Khung cảnh vốn đã rối đội hình thì này lại càng thêm hỗn loạn hơn. Số là khi nãy anh đã vội vã xuống xe để chạy theo Chi Hoành, nhưng bất cẩn để cho vạt áo dính vào cửa xe. Tình hình đã nguy cấp mà không lôi được cái vạt cửa ra, nên anh chỉ còn cách cuối cùng là cởi hẳn ra thôi. Sau khi mà giải phóng cho mình, anh cũng đã không có thời gian để mà tìm cái gì để che chắn, cứ như vậy rồi hối hả lao vào để cứu vãn tình thế. À, Thiên Tỷ à, anh... Cậu vội vã lấy cái tay che mắt mình, lắp bắp. Xin lỗi, nhưng mà chuyện này xin lỗi sao hãy nói đi. Cậu mau giúp tôi tách hai người này ra đi, nhanh giúp tôi đi mà. Bây giờ thì Vương Nguyên mới bình tĩnh nhìn hai người đang vật lộn ở dưới sàn. Bất chấp đi sự ngăn cản của Thiên Tỷ, Chí Hoành vẫn cứ hung hãn, giống như đang mang tất cả các quyết tâm của mình để mà ra đánh chết hắn ta. Tiểu Hoành à, Tiểu Hoành, cô dừng lại đi. Vương Nguyên vội vã ngồi thụp xuống, cố gắng kéo Chí Hoành ra khỏi người của Vương Tấn Khải. Nhưng cơn giận của Chí Hoành vốn đã lên tới đỉnh điểm, không còn đói quà đến xung quanh, chỉ chầm chầm đấm đá. Tiểu Hoành à, người lại đi mà. Tiểu Hoành, nghe tôi nói gì hay không? Hoành gì à, đi đánh với em. Bình tĩnh lại, có gì cứ từ từ nói mà em. Cái đồ khốn kiếp, trả lại con cho Vương Nguyên đi. Tôi hận anh, đồ ác độc, đồ thú tính. Chí Hoành à, cậu nghe tới nói nè. Chí Hoành, tới đây, tới vẫn ổn mà. Dù Nguyên có gọi to nhưng cũng không khả quan hơn là mấy. Đúng lúc Chí Hoành đang giơ cao tay muốn tát cho Vương Tấn Khải thêm một cái thật mạnh, cậu không kịp nghĩ nhiều, liền nhoài người hứng trọn cái tát tay cho hắn ta. Chét một cái, a! Vương Nguyên rít lên một tiếng nhỏ vì đau, đôi qua mắt gục đầu xuống lòng ngực của hắn. Vương Tuấn Khải vốn bị Chí Hoành ngồi trên người hắn ta, rồi nắm tóc kẹp cổ từ đầu đã bị khóa chặt ở dưới đất, cử động còn không được, nói gì đánh chống trả. Nhưng mà khi thấy cậu khờ khạo che chắn đỡ cho hắn ta một cái tát, lại thấy cả người sôi sục. Chỉ một lần hất tay đã thoát khỏi cơ thể của Chí Hoành, liền gắt gao đỡ lấy cậu, kéo mặt cậu lên để mà xem xét. Nè, có sao không hả? Đau chỗ nào hay là không? Không, không sao đâu mà, cậu lắc đầu trả lời. Chí Hoành loạng choạng ngã vào trong vòng tay của Thiên Tỷ đỡ từ phía sau. Anh vội vã ôm lấy lưng của Chí Hoành hất xoa rồi lại vuốt, rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Dương Nguyên, à, Nguyên Nguyên à, cậu không sao chứ? Tôi không sao, tôi ổn mà. Trời đất ơi, cậu có biết là lúc tớ nghe Thiên Thiên nói tớ sợ lắm không hả? Tớ xin lỗi Dương Nguyên, tớ xin lỗi. Chí Hoành hòa khóc ôm chầm lấy cậu. Nè, sao lại xin lỗi chứ? Tớ ổn mà. Tớ vô tâm quá mà. Tớ không biết là cậu thời gian qua đã chịu khổ nhiều đến như vậy. Không sao đâu, tớ không phải bây giờ đang rất khỏe mạnh hay sao? Dương Nguyên mỉm cười vuốt cái phần tóc mai đã bết dính bết vì nước mắt của Chí Hoành. Thiền Tỷ cũng đang ngồi bệt dưới đất thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có một người là không hài lòng trước cái tình cảnh này. Vương Tuấn Khải được cảm mặt tối sầm, nhìn cảnh tượng trước mắt của mình, cả khuôn mặt điển trai đều bị cái tên tiểu tử kia đánh cho sưng đỏ lên rồi. Nhưng mà hình như ngoài Thiên Tỷ đang nhìn hắn ta được nuốt nước bọt khó nhọc, thì còn lại vẫn là đang mãi mê ôm chầm lấy nhau để khóc lóc và dỗ dành. Còn đứa bé, nè, đứa bé, nè, con của cậu sao rồi hả? Đứa bé hả? Không đợi cho Vương Nguyên kịp trả lời, hắn ta đã đấm mạnh tay xuống sàn nhà mà tức rối rít lên. Khi nào mà nó lớn lên sẽ trả thù cái chuyện hôm nay cậu dám đánh tôi đó. Con của các người tốt nhất là hãy thật là cẩn thận đi ha. Hãy cẩn thận đi. Cơn hỗn loạn đã qua đi, phòng khách lại trở về cái khung cảnh ổn định. Chi Hoành vẫn cứ ôm cứng lấy Vương Nguyên mà thúc thích, còn Thiên Tỷ chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh để mà quan sát tình hình. Vương Tuấn Khải một mặt hướng cái nhìn tức tối về Chí Hoành, rồi sau đó lại đưa ánh mắt trách cứ sang Thiên Tỷ. Tuy là hận hai vợ chồng nhà ấy, nhưng mà không thể nào tả đâu. Vì hắn ta vẫn tỏ ra rộng lượng, tìm một cái áo đưa cho anh mặc. Cảm ơn giám đốc, Thiên Tỷ lịch sự nói rồi lại đón lấy trồng vào trong người. Không cần phải cảm ơn đâu, cậu đi dành sức tạ tội với tôi đi. Chẳng biết lời của hắn ta nói có thật hay là không, chỉ thấy mặt của anh bỗng nhiên xám ngoét. Vì chứ những người mà thường ngày càng tỏ ra công tư phân minh thì đến lúc công tư lẫn lộn thì nguy hiểm đến vô vàn. Giám đốc à, cứ đùa sao hả? Vậy anh xem thử mấy cái này nó có giống như là đùa không hả? Hắn ta nói, đưa hầm hầm lấy túi đá chườm ra khỏi mặt để lộ ra những cái vết sưng to tướng, không giấu được tức giận nổi rõ gân xanh ở trên trán. Dạ, nè, ai biểu lúc đó anh không nói rõ làm gì chứ? Chí Hoành thò mặt ra khỏi lòng của Vương Nguyên khẽ quát. Lại không đợi tôi nói đã xông vào và dở thối lưu manh hả? Dương Tuấn Khải trừng mắt hỏi lại. Cái đó là do anh xấu xa, có hệ thống từ trước chứ bộ. nhìn mặt đã thấy rõ là người bất hảo rồi. Cậu còn dám nói sao? Có tin là tôi cậu không hả? Hả? Anh mà dám chơi tôi á, tôi sẽ ABCDZ với cậu á. Hai người một câu cũng không nhượng bộ, nhưng mà phòng khách im lặng được một chút lại rơi vào trong cái tình trạng ỏm tỏi. Vương Nguyên giờ đã cố mở miệng can ngăn rồi, nhưng mà giọng nó trong kẹo nhỏ xíu của cậu cứ như là rơi tõm vào trong chiến trường, âm thanh rất chợ búa. Còn Thiên Tỷ vẫn cứ chăm chăm theo dõi như là sẵn sàng lao vào để mà dàn xếp. Nếu như hai sếp đáng kính và em yêu lại cứ lao vào nhau mà cấu xé nhau một lần nữa, bỗng một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên, dù là rất khẽ thôi nhưng mà đủ làm cho cả hai người đứng hình. Rột một cái, mọi người ngay lập tức hướng về cái nơi phát ra âm thanh ấy, liền phát hiện ra Vương Nguyên xấu hổ ôm bụng, mặt mũi thì đỏ lửng. Xin lỗi mà tôi không có cố ý đâu. Nè, cậu đã bụng sao Nguyên Nguyên? Mau kiếm dạng đi, sức khỏe của cậu chưa hồi phục đâu. Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhớ ra, hình như là trước khi phẫu thuật bệnh nhân không được phép ăn uống, về nhà là cũng không kịp nấu nướng gì. Vậy là từ sáng cho tới giờ Vương Nguyên vốn là không có gì ở trong bụng cả. Xuống bếp nấu bữa tối đi. Hắn ta nhíu mày, cô giảm bớt đi cái sự lo lắng ở trong giọng nói. Cậu dạ một tiếng nhỏ, đôi chống tay chậm chạp đứng lên, bước từng bước rất chậm về phía nhà bếp. Nhìn cái dáng khập khiễng xưa vẹo của cậu từ phía sau, hắn chợt nghĩ đến cái việc cậu phải đi lại trong bếp để mà nấu nướng. Trong lòng lại cảm thấy nhộn nhạo quái lạ, không kìm được mà buộc miệng nói: thực phẩm để trong tủ lạnh lúc mà cậu nằm viện chắc không còn tươi nữa đâu. Tôi là không có muốn ăn đồ ăn kém chất lượng, cậu khỏi nấu đi. Nhưng mà... Hắn ta vờ liếc rất nhanh xuống đồng hồ, nặng ra một cái vẻ mặt bình thản: đi thay đồ đi, ra ngoài ăn. Vương Nguyên ngẩn người một hồi lâu, liền lúng túng gật đầu. Hắn ta chịu dẫn cậu ra ngoài ăn cùng sao? Là lần đầu tiên đó. Còn hai người? Hắn ta quay sang nhìn cái đôi chim cu đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Biết điều thì tự giác móc ví ra trả hết ban này đi hả? Không thì cứ để dành tiền đó, mai đến công ty mua đơn xin thôi việc đi. Trùng Khánh về đêm vẫn giữ được một cái không khí nhộn nhịp vốn có. Người đi bộ trên phố thì xúm xính quần áo, xe chạy trên đường nối đuôi nhau từng hàng dài. Những con phố sáng rực trong ánh đèn neon nhiều màu sắc, khu chợ đêm, hàng quán đầu đầu cũng tràn ngập tiếng nói cười. Muốn ăn gì chứ? Dương Tuấn Khải ngồi ở ghế lái hỏi bần quơ. Tôi biết ở gần đây có một quán ăn có cái món thịt nướng đặc sản rất là ngon đó. Mọi người có hào hứng á thì vừa dùng thử không hả? Thiên Tỷ ngồi bên cạnh gợi ý. Hay là tới nhà hàng thịt nướng sao? Nghe hấp dẫn quá trời. Nè, trời đang lạnh như thế này á, ăn thịt nướng thì còn gì bằng chứ. Dương Nguyên à, cậu cũng thích ăn thịt nướng chứ hả? Chi Hoành ngồi ghế sau cao hứng reo lên. Ừ, tôi thích lắm. Dương Nguyên ngồi bên cạnh gật đầu, khẽ cười đáp. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, chả buồn nói tiếp câu nói đang dang dở vì đã bị Chí Hoành chen ngang, mà quay sang Thiên Tỷ. Quán đó nằm ở hướng nào chứ? Đó chỉ là một quán ăn bình dân, nằm gần ở khu chợ đêm nổi tiếng, được dựng bằng một rạp sắt phủ bạch nhựa. Bên trong bày biện chừng chục bộ bàn ghế nhỏ. Thoạt nhìn quán này khá là sơ sài, nhưng mà chỉ vài giây sau khi mà bước vào sẽ ngửi được một cái mùi thức ăn nóng sốt thơm lừng. Bốn người chọn một cái bàn gần trung tâm. Thiên Tỷ có vẻ là khách quen, cho nên vợ chồng chủ quán chào hỏi khá thân mật. Anh gọi cái món thịt nướng cùng vài chai rượu trong cái nhìn nghi quặc của Chí Hoành. Dạ, nè, anh thường xuyên lấy em ra đây hẹn hò đúng không hả? Làm gì có chứ. Nè, chẳng qua là được đồng nghiệp tốt bụng giới thiệu thôi, anh cũng không có thường đến mà. Hơ, đừng có điêu nha, rõ ràng là chủ quán chào hỏi rất thân mật như thế kia đó. Không nói là tối rồi, vác gối ra phòng khách mà nằm đi. Thiên Tỷ kêu là oai oai trước cái cú véo hông tuyệt kỹ của Chí Hoành, rất nhanh liên lãng sang cái chuyện khác để mà nói. Giám đốc thấy quán này như thế nào hả? Ừ, cũng được. Hắn ta miệng nói như thế thôi, chứ trong lòng chả như thế đâu. Một người đã quen nhà hàng năm sao, thực đơn cao cấp, đầu bếp quốc tế như hắn ta thì làm cái quái gì thích nghi được với nơi này chứ. Không tính đến cái cách bài trí thì sập sệ. Chỉ nghĩ đến việc phải ăn những cái món ăn tầm thường, chưa chắc là đảm bảo vệ sinh, đã đủ làm cho hắn ta nổi đóa rồi. Nếu không phải vì, không phải vì thành ý của thiên tỷ, thì hắn ta thà nhịn đói cũng sẽ không nhất định vào đây đâu. Nhưng mà nét mặt cau có của hắn ta đã rất nhanh giãn ra khi mà nhìn sang phía cậu. Khuôn mặt hiền hiền ngốc ngốc đang khẽ quay trái quay phải, mang theo một cái ánh nhìn tò mò với mọi thứ xung quanh. Cậu thích thú nhìn chủ quán tất tả chạy quanh quán, mang theo thức ăn, nước uống cho khách. Trong cái không khí náo nhiệt xen lẫn cả tiếng trò chuyện hối thúc, với người khác đây chỉ là một cảnh tượng quá quen thuộc thôi. Nhưng mà với một người sinh ra nơi quê nghèo, khoai còn không đủ ăn như cậu, thì nó rất là lạ lẫm. Một lúc sau, bếp được mang lên cùng với hai đĩa thịt nướng lớn đã được tẩm ướp gia vị. Chủ quán hào phóng còn đặc biệt tặng thêm một cái đĩa rau củ để mà dùng nước ăn kèm. Đến lúc nghe tiếng xèo xèo vui tai và cái mùi thơm hấp dẫn bốc lên, Vương Tuấn Khải cũng không kèm được nuốt nước bọt một chút. Xem ra quá đói làm cho người ta cảm thấy cái gì đó cũng không tệ. Miếng thịt đầu tiên đã chín mềm ngon lành, thiên tỷ rất nhanh đã gấp lấy nó rồi bỏ tọt vào trong chén của Vương Nguyên. Nè, cậu không phải là đang đói hay sao? Ăn nhiều một chút để cho hai ba con khỏe mạnh. Cảm ơn anh. Vương Nguyên ngượng ngùng cúi đầu. Thiên tỷ bỏ quên mất em rồi sao hay hả? Giỏi bây giờ đó. Chi Hoành chua môi cong cớn. Cậu như thế còn chưa đủ béo hay sao chứ hả? Dương Tướng Khải quát, rồi nhanh chóng gấp đầy rau vào trong cái chén của Chi Hoành. Không thèm để ý tiếng hét ỏm tỏi bên tai, hắn ta nhìn sang tiền tỷ đang gấp thêm một ít thịt vào trong chén cho Vương Nguyên, mà lòng bỗng cảm thấy hậm hực. Quái, nè, dạo này hắn ta như thế nào hả nhỉ? Chả lẽ vì thiền tỷ không chịu gấp cho hắn ta hay sao? Bữa ăn diễn ra ở trong không khí khá là trực tự, đa phần chỉ là tiếng chén đũa lách cách, thì toàn chen vào vài cái mẫu hồi ngắn tủn. Hắn thì một miệng nhai nhai, một tay gấp gấp, nhưng mắt lại cứ đảo về phía Vương Nguyên ở đối diện. Bên ngoài thì trời mưa lất phất, gió không mạnh nhưng mà vẫn ùa vào tê tái. Trên người ai cũng mặc thêm áo khoác dày, chỉ có mỗi cậu độc nhất một cái áo tay dài mà thôi. Cứ mỗi lần có gió lướt qua, cậu lại so đo cái đôi vai gầy guộc lên, khẽ run rẩy, gò má cũng hay hay vì đỏ buốt. Hắn không nói không rằng, cởi áo khoác của mình ra, ném vào trong tay của cậu. Vương Nguyên theo phản xạ đón lấy, dù là vẫn rất ngơ ngác. Chi Hoành vốn là có thành kiến rất bền chặt với hắn ta, nên chỉ cần một hành động hơi thiếu nhẹ nhàng cũng lườm liếc đến toét cả con mắt ra. Ngồi gần bếp lửa nên tôi thấy nóng, đưa chỗ ai cầm cái hộ khác cũng sai hay sao hả? Dương Tướng Cải nhíu mày. Sơ, nè, tôi đã lên tiếng gì đâu, anh đừng có mà nghe sự nghe chưa? Chi Hoành hất mặt,